Vạn Đạo Long Hoàng, chương 202, Tam Đạo Trưởng, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tướng tinh điện, thật sự rất lớn, bên trong, như nhất cái tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Núi non sông ngòi, di tích cổ danh thắng, nhiều vô số kể, đặc biệt là cung điện. Lầu các, càng là rậm rạp chằng chịt, chồng chất, anh nợ em một câu yêu thương. Tướng tinh điện ký túc xá, đúng là từng đợt nặng nề lầu các, đều là cao tầng 7 lầu các, có nguyên một đám gian phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gian phòng, tại tầng thứ 3, cửa phòng treo một khối thiết bài, viết 11.232 chữ, mà Minh Phong gian phòng. Ngay tại hắn bên cạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Xuất ra thân phận ngọc bài. Đối với thiết bài nhất chiếu, thiết bài lưu truyền hào quang. Cửa phòng tự động mở ra. Lục Minh đi vào, anh nợ em một câu yêu thương. Gian phòng rất rộng rãi. Bố trí vô cùng trang nhã. Thậm chí tại gian phòng hơi nghiêng, cũng bày đặt này nhất cái giá sách. Trên giá sách, đổ đầy mới tinh sách vở. Này tướng tinh điện đãi ngộ, so tại Huyền Nguyên kiếm phái khá tốt a hát. Hoàng thất tuy nhiên xuống dốc rồi, nhưng dù sao cũng là chính thống, nội tình vẫn còn tại a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong nội tâm suy tư. Không lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mở ra xem xét, là Minh Châu cùng Minh Phong tỷ đệ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên huynh, người vừa mới gia nhập tướng tinh điện, ta mang người khắp nơi đi dạo. Minh Châu nét mặt tươi cười thản nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh điểm một chút. Hắn vừa vặn muốn làm quen một chút. Lập tức, Lục Minh cùng Minh Châu Minh Phong tại tướng tinh điện đi dạo. Mà bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa đi, một bên trò chuyện. Trong lúc, Lục Minh biết rõ Minh Châu cùng Minh Phong là liệt Nhật đế quốc nhất cái tướng quân nhi nữ. Bọn họ phụ thân trấn thủ biên quan. Quanh năm chiến tranh, bọn họ hành động nhi nữ đấy. Dĩ nhiên là gia nhập tướng tinh điện. Tương lai cũng có thể trở thành trấn thủ một phương đại tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người vừa đi vừa nói. Quan hệ thời gian dần qua cũng kéo gần lại một ít. Mấy giờ về sau, Lục Minh về tới gian phòng, tiến vào chí tôn thần trong điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tay khẽ động, nhất bản bí tịch xuất hiện trong tay. Tam đạo trưởng, Lục Minh tại Đông Di tộc di tích ở bên trong lấy được hai môn địa cấp vũ kỹ một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước khi, hắn không có nhiều như vậy tinh lực tu luyện. Nhưng hiện tại, Lăng Không Bộ đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, rốt cục có thể bắt tay vào làm tu luyện tam đạo trưởng rồi. Lục Minh mở ra tam đạo trưởng bí tịch, tinh tế quan sát, anh nợ em một câu yêu thương. Thật lâu, Lục Minh khép lại bí tịch, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tam đạo trưởng là hoàn toàn tính công kích vũ kỹ, uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam đạo trưởng, kỳ thật tổng cộng chỉ có 3 trưởng. Thứ nhất trưởng là nhân đạo trưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai trưởng là thú đạo trưởng. Thứ ba trưởng là thiên đạo trưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong giới thiệu, kỳ thật thứ nhất trưởng nhân đạo trưởng uy lực đã hoàn toàn tương đương với mặt khác địa cấp vũ kỹ uy lực. Thứ hai trưởng uy lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi địa cấp hạ phẩm vũ kỹ uy lực, đến gần vô hạn địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà thứ ba trưởng thiên đạo trưởng, nghe nói tu luyện đến cảnh giới cao nhất, uy lực đến gần vô hạn thiên cấp vũ kỹ. Nhìn đến đây, Lục Minh tâm ngoan lợi hại co lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cấp vũ kỹ, đó là cái gì khái niệm? So địa cấp vũ kỹ mạnh không biết bao nhiêu. Khủng bố vô cùng. Đây chính là vương giả. Tài có tư cách tu luyện vũ kỹ. Tam đạo trưởng. Sở dĩ định tính. Tính ổn định. Là địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Theo bên trong giới thiệu. Là vì thứ ba trưởng. Trong lịch sử cực ít có người có thể tu luyện thành công. Độ khó quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tương đương không có. Cho nên tam đạo trưởng tài định tính. Tính ổn định. Là địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Chỉ có đem thứ nhất trường tu luyện đến thứ ba cấp độ. Tài có thể tu luyện thứ hai trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tui đót nét. Nét. Mà muốn tu luyện thành thứ ba trường. Cũng không biết cần gì điều kiện rồi. Hoàn toàn xem cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tinh tế lĩnh ngộ một phen. Xem sau càng làm tam đạo trưởng bí tịch lấy ra tinh vi nhìn kỹ một lần. Tam đạo trưởng tu luyện độ khó. So cổ thuẫn quyết cũng muốn khó. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày thời gian. Đảo mắt tức qua. 3 ngày thời gian. Tam đạo trưởng không có bất kỳ tiến triển. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, học viên mới khảo thí đã đến giờ rồi. Sớm đấy, Minh Châu. Minh Phong đã tìm được Lục Minh. Cùng Lục Minh cùng một chỗ hướng võ giáo trận đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giáo trận, phi thường rộng lớn. Nghe nói là hoàng đế duyệt binh địa phương. Liếc không đến cuối cùng. Tại võ giáo trận hơi nghiêng. Xây có 10 cái đài chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một cái trong đó đài chiến đấu phụ cận. Đã xúm lại mấy trăm cá nhân. Trong đó hơn 100 người. Là lúc này đây mới gia nhập đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà những thứ khác đều là học viên cũ. Một ít là tới xem náo nhiệt rồi. Một ít là tham dự khảo thí đấy. Lục Minh vừa đến, tựu chứng kiến vài đạo ánh mắt âm lãnh theo dõi hướng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Hoa Kiệt. Trần Hùng đẳng nhân, Hoa Kiệt bên cạnh, đi theo 10 cái thanh niên. Bọn họ quả nhiên đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Mặc kệ bọn hắn, tiểu tử này hiện tại như vậy khí định thần nhàn. Chờ một chút, xem hắn chết như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, dám đắc tội tiểu vương gia. Có thể sống tới ngày nay. Tính toán hắn vận khí, nhưng là dừng ở đây rồi. Hoa Kiệt bên cạnh, mặt khác thanh niên nhao nhao cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Kiệt khóe miệng nổi lên sát khí lạnh như băng. Nói, Trần Hùng, chờ một chút, người chỉ để ý ra tay độc ác. Tướng tinh điện trách tội xuống. Ta đến gánh chịu, tiểu vương ra yên tâm. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hùng cười lạnh nói. Chẳng phải về sau. Nhân số chậm rãi nhiều hơn. Cuối cùng ước chừng đến rồi 500 nhân tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một người trung niên trưởng lão leo lên đài chiến đấu. Lần này khảo thí rất đơn giản. Ta sẽ phái ra học viên cũ. Cùng học viên mới đối chiến. Học viên mới không cần có chỗ cố kỵ. Thỏa thích thi triển thực lực của các ngươi. Nếu như các ngươi có thể ở học viên cũ trong tay kiên trì trăm chiêu. Tướng tinh điện sẽ cho ra phong phú ban thưởng. Còn nếu như có thể chiến thắng học viên cũ. Tướng tinh điện bảy đại tu luyện thánh địa. Ngoại trừ địa nguyên động bên ngoài. Mặt khác 6 cái thánh địa. Có thể miễn phí tu luyện 1 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên trường lão tuyên bố. Lời vừa nói ra, rất nhiều học viên mới con mắt bắt đầu sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. 7 đại tu luyện thánh địa. Lục Minh có chút nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn không có nghe đã từng nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên huynh, 7 đại tu luyện thánh địa. Chính là tướng tinh điện chỉ có. Phi thường kỳ diệu, chờ thêm khảo thí. Ta kỹ càng cùng ngươi nói. Minh Châu nhỏ giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu. Đầu tiên đi lên chính là Ngô Viên. Trung niên trường lão tuyên bố, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng nói vừa ra, nhất cái thân hình gầy gò thanh niên leo lên đài chiến đấu. Đỗ Sán, người đi lên thử xem hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên trưởng lão đối với nhất cái học viên cũ phân phó. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương. Một người mặc hồng bào học viên cũ bước lên. Không có nhiều lời, chiến đấu liền bắt đầu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Học viên mới Ngô Viên triển khai điên cuồng tiến công. Trong tay chiến đao hóa thành cuồn cuộn ánh đao. Hướng về Đỗ Sán công kích mà đi. Mà Đỗ Sán trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười. Bình tĩnh, cũng không có hoàn thủ. Mà là một mặt né tránh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt quang lóe lóe. Hắn nhìn ra, Đỗ Sán tu vị tuyệt đối là đại vũ sư đã ngoài. Mà Ngô Viên, chẳng qua là vũ sư lục trọng mà thôi. Kém quá lớn, Đỗ Sán nếu là thật ra tay. Nửa chiêu có thể đã muốn Ngô Viên mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, Đỗ Sán cũng không có ra tay. Lục Minh trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên phải bầu trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, một đám mây đoá phía trên. Mấy cái lão giả ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên đài chiến đấu. Quả nhiên có cường giả đang âm thầm quan sát. Xem ra này tướng tinh điện. Quả nhiên không đơn giản. Sẽ không thực hướng bên ngoài đồn đãi như vậy. Tướng tinh điện là hoàng thất dùng để bồi dưỡng lực lượng của mình. Ý đồ đối kháng thập phương kiếm phái A, nhưng như vậy rõ ràng. Thập phương kiếm phái không có khả năng không biết A, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy tư, tràn đầy nghi hoặc, lúc này, trên tầng mây mấy cái lão giả chính chăm chú quan sát đến đài chiến đấu tỉ thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ánh đao cuồn cuộn, đây là cô Phong tam thập đao. Này Ngô Viên hẳn là cô Phong thành nhân. Không có vấn đề gì. Nhất cái lão giả nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, tu vị quá yếu. Thiên phú, một cái khác lão giả cảm thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có cách nào, thiên phú cao đích, đại đa số đều bị năm đại tông môn tuyển nhận đi. Nhìn lại a, mặt khác thở dài một tiếng vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.